Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, truy tra. Khương Sầm lập tức hạ lệnh truy tra La Mập Mạp mất tích sự tình. Tấn Vân Hiên thở dài, trong tu tiên giới, mạnh được yếu thua, trên đường gặp được cường nhân cướp giết, chuyện như vậy chỗ nào cũng có, cơ hồ mỗi một ngày đều ở phát sinh. Nhưng là, nếu muốn truy tra là người phương nào gây nên, giống như mò kim đáy biển, căn bản không có đường nào, hy vọng xa vời, chỉ hy vọng môn chủ có thể phái đệ tử dọc theo đường điều tra, như có thể tìm tới hắn thi thể, thích đáng an táng, cũng an ủi hắn linh. Khương Sầm lắc đầu, nghiêm nghị nói ra, tông môn khác tu sĩ quản không được. Nhưng ta thần kỹ môn đệ tử ngộ hại, nhất định phải lấy lại công đạo. Hắn lập tức đưa tới mấy vị cao cấp kỹ sư, cẩn thận thương nghị, căn cứ Khương Sầm sáng sớm định ra quy củ. Từng cái đi ra ngoài khảo sát tài nguyên khoáng sản đệ tử, đều muốn thừa lúc một kiện cơ giáp, dùng bảo vệ mình. Hai ngày trước, là Mập Mạp đi ra ngoài lúc, cũng mang lên một kiện đời thứ 5 cơ giáp. Hơn nữa có cơ giáp đánh số có thể kiểm chứng, đời thứ 5 cơ giáp, dưới tình huống bình thường, nhưng địch kim đan trưởng lão, cho dù đã bị vây công, cũng có thể bằng vào cực cao tốc độ phi hành, thoát khỏi cường địch đào tẩu. Cho nên, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thần kỹ môn đệ tử, rất ít gặp được loại này vừa đi không trở về nguy hiểm. Là Mập Mạp mang theo cơ giáp, lại không thể phản hồi, mất đi liên lạc, hoặc là hắn chủ quan chúng mai phục, hoặc là không may gặp một vị nguyên đan cao nhân. Cái này hai loại khả năng tính lớn nhất, bất kể là tình huống nào, đều nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn. Cho dù là một vị nguyên đan tu sĩ gây nên, cũng muốn tra ra hung phạm. Khương Sầm phân phó nói, Khương Sầm cũng không phải nói xuông khẩu hiệu. Thật sự là hắn có biện pháp truy tra. Theo đời thứ 5 cơ giáp bắt đầu, mỗi một kiện cơ giáp thượng đều bí mật an trí nho nhỏ sóng vô tuyến điện máy phóng tín hiệu, lại để cho thần kỹ môn có thể đơn giản truy tra mỗi một kiện cơ giáp tung tích. Là Mập Mạp mang theo cơ giáp có đánh số đăng ký lưu lại, cho nên chỉ cần theo cái này cơ giáp manh mối có thể truy tra được. Biết rõ cơ giáp có bí mật truy tra tín hiệu người không nhiều lắm, ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài, chỉ có Lạc Phi Trì cùng hai gã cao cấp kỹ sư. Khương Sầm mệnh ba người này lập tức bắt đầu truy tra. Cuối cùng phân tích biết được, là Mập Mạp cái kia kiện cơ giáp, lúc này vị trí, tại cách Phong U Cốc mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ dãy núi. Khương Sầm Khương Vũ tự mình mang theo mười mấy tên tu sĩ, âm thầm lẻn vào đến dãy núi phụ cận, càng thêm chính xác định vị cơ giáp vị trí. Cuối cùng, bọn hắn xác định cơ giáp vị trí tại trong sơn mạch một cái sơn cốc bên trong, ngọn núi kia cốc mặt ngoài thoạt nhìn hai bàn tay trắng. Khương Sầm phỏng đoán, trong đó nên vậy có một tòa che giấu động phủ. Mà mưu hại La Mập Mạp, lấy đi cơ giáp hung thủ, tự ẩn thân trong đó, sử dụng linh lực dò xét nghi, cẩn thận điều tra sơn cốc, nhất định có động phủ cửa vào. Khương Sầm phân phó nói, bên ngoài nhìn không tới động phủ cửa vào, nói rõ cửa động rất có thể bị thủ đoạn nào đó che giấu ở. Mà tu tiên giả che giấu thủ pháp giống nhau đều cần dùng đến trận pháp hoặc bùa đám thần thông thủ đoạn. Những thủ đoạn này đều cần vận dụng linh thạch linh lực hoặc bùa trung ẩn chứa linh lực. Dùng độ chặt chẽ cực cao linh lực dò xét nghi, có thể đơn giản kiểm tra đo lường rời núi cốc vị trí này. Linh lực so địa phương khác cao hơn, do đó xác định cửa động vị trí. Sau một lát, hai gã kỹ sư lợi dụng linh lực dò xét nghi, tập trung cửa động vị trí, chuẩn bị kích phát cơ giáp, sau đó lập tức cường công. Khương Sầm hạ lệnh, môn chủ đại nhân, trong đó một gã kỹ sư nói ra. Chỉ sợ có một chút nguy hiểm, có lẽ hay là thỉnh môn chủ đại nhân trước không muốn thân hành động, để cho ta đi xông kẻ trộm động phủ, hoặc là truyền lệnh trở lại tông môn, phái tới càng nhiều là tu sĩ. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, chỉ có nguyên đan kỳ tồn tại, mà Tây vực, tu tiên giới, nguyên đan kỳ cao nhân, nguyên một đám địa vị cao cả, như thế nào lại ẩn thân loại này vắng vẻ tiểu trong sơn động. Về phần tăng số người nhân thủ, cũng không cần muốn, đến một lần một hồi, chậm trễ quá nhiều thời gian. Cái này che giấu trong sơn động, cũng không giống là có đại lượng kẻ trộm tồn tại. Lập tức động thủ, Khương Sầm ra lệnh một tiếng, lại tới đây thần kỹ môn mười mấy tên tu sĩ, toàn bộ kích phát cơ giáp. Khương Sầm cùng vài tên cao cấp kỹ sư trang bị, đều là thứ sáu đời cơ giáp. Hơn nữa hắn thần kỹ môn tu sĩ, kém cỏi nhất cũng đều là đời thứ năm cơ giáp. Tuy nhiên chỉ có vài chục người, nhưng chỉnh thể thực lực kinh người. Khương Sầm mang theo mọi người, trực tiếp bay đến cửa động trên vị trí không, tế ra cơ giáp linh quang pháo, đối với cửa động vị trí đến một lần đại oanh tạc. Lập tức, nổ mạnh chấn triệt sơn cốc, đất rung núi chuyển, mới nhất đại cơ giáp linh quang pháo, trực tiếp dùng đẳng cấp cao linh thạch khu động. Tuy nhiên một cái giá lớn cao, nhưng uy lực cực lớn, một hai lần oanh kích phía dưới, có chút cao minh trận pháp đều không chịu nổi. Quả nhiên tại cuồng oanh phía dưới, trận pháp bị phá, trong một ngọn núi động phủ đổ nát thê lương, hiển lộ ra đến. Khương Sầm lập tức bay vào trong động phủ, rất nhanh liền phát hiện hai gã chính thất kinh, mang theo cơ giáp chuẩn bị mà chạy ngưng đan kỳ tu sĩ. Cái này hai gã tu sĩ, một nam một nữ, thoạt nhìn tựa hồ là hai vợ chồng. Nam một mắt, trên mặt có sẹo, làn da ngăm đen, có vẻ bộc lộ bộ mặt hung ác, có ngưng đan hậu kỳ tu vi, mà nữ lại màu da vàng như nến, thần sắc héo đốn, tu vi yếu kém, là hắc bạch song sát. Một gã thần kỹ môn tu sĩ nhận ra hai người này lai lịch, nhất là cái này hắc sát, diện mạo đặc thù hết sức rõ ràng, rất dễ dàng phân biệt. Hai người này là Tây vực, tu tiên giới, xú danh rõ ràng hai cái trộm tu, dưới tay nhiễm máu tươi vô số. Có chút trộm tu không dám đối phó danh môn đại phái đệ tử, nhưng cái này hắc bạch song sát chuyên môn đối phó lạc đàn cấp thấp tu sĩ, mặc kệ đối phương là thân phận như thế nào, bởi vậy đắc tội không ít cao nhân. Nhưng là hai người này xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết bọn hắn chỗ ẩn thân, không thể nào lùng bắt. Cho đến hôm nay, Khương Sầm thông qua vô tuyến tín hiệu định vị mới tập trung hai người ẩn thân sơn động, đưa bọn chúng bao bọc vây quanh. Chính là bọn họ làm được. Một gã cao cấp kỹ sư chỉ vào hắc bạch song sát trong tay cơ giáp nói ra. Cái này là la mập mạp cơ giáp, phạm ta thần kỹ môn người, mặc dù xa tất nhiên giết. Khương Sầm hét lớn một tiếng, còn không tự phong kinh mạch, thúc thủ chịu trói, hơi có do dự, lập tức chu sát. Hắc bạch song sát bên trong nữ tu, đại khái là kinh hãi quá độ, mềm liệt trên mặt đất, trong miệng thì thào chỉ có cầu xin tha thứ ngữ điệu. Mà cái kia hắc sát lại ha ha cười một tiếng, làm loại này mua bán, sớm chỉ biết có một ngày này, ta ngay cả nào đó trong tay người nợ máu vô số, bị bắt cũng là chỉ còn đường chết, sẽ không phiền toái chư vị động thủ, liên mỗ tự sát chính là, chỉ là trước khi chết, liên mỗ một loại sự tình không biết, có thể không thỉnh Khương môn chủ chỉ điểm, làm cho liên mỗ không đến mức làm quỷ hồ đồ. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, ngươi muốn biết chúng ta vì sao có thể tìm tới nơi này? Hắc sát liên tục gật đầu, đây là hắn trăm mối vẫn không có cách giải chỗ, bọn hắn mới phạm án 2 ngày. Hơn nữa chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm che giấu trong động phủ. Một đường không người biết được. Vì sao nhanh như vậy đã bị Cửu gia tìm tới tận cửa rồi? Hừ, bổn môn chủ vắng không nói cho ngươi. Ngươi liền làm quỷ hồ đồ à? Khương Sầm đưa tay một trường, một khỏa linh quang pháo oanh ra, trực tiếp đem hắc sát nổ thành một mảnh huyết vụ. Một bên bạch sát, toàn thân tung tóe đầy hắc sát huyết thủy, nhưng không có bị thương. Cái này cơ giáp vũ khí độ chặt chẽ độ cao, thậm chí vượt qua bình thường tu tiên giả pháp thuật thần thông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?